Hàn Liên đang suy nghĩ vô vơ nên lỡ miệng thốt ra. Sau đó nốt hoảng quay đầu nhìn Lãnh Phong ở phía sau đang nở nụ cười thiếu đánh. Đệt mìa, toang, hỏi thật đó MN Văn Ao viết được không, đủ trình độ được xem là mượt chưa MN để Ao cố chốt lại. Cách chương.